Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 61, chỉ yêu một mình nàng, góc truyện audio.com, hiên viên triệt vung kiếm trong tay, mệnh lệnh bọn lính công thành, trong thành gà bay chó sủa, kêu rên thống khổ không ngừng, tiếng động khủng bố như vậy luôn luôn liên tục đến bình minh mới dần dần an tĩnh lại. Thiền Thiền cùng hiên viên triệt đã ngồi ngay ngắn ở bên trong doanh trướng. Dựa lưng vào nhau, nghe bên ngoài tiếng binh lính chúc mừng thắng lợi vui sướng. Kết quả như vậy, đã là tốt nhất, không có xung đột chính diện quy mô lớn. Đem số lượng chết của song phương giảm đến nhỏ nhất. Hiên viên triệt đáp ứng qua Thiền Thiền, nghiêm cẩn mệnh lệnh binh lính. Sau khi vào thành không được giết người phóng hỏa cướp đoạt. Không được cưỡng gian phụ nữ. Quân lệnh như núi. Hiên viên triệt luôn luôn đối đãi binh quan phạm tội nghiêm trị không tha. Cuối cùng binh lính là lòng có cố kỵ, tình thế hoàn toàn có thể khống chế xuống dưới. Triệt, chúng ta thành công vào thành, bắt lão vương Cắt Tháp Lý làm tù binh. Huynh tính toán đưa ông ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Cột lấy trở lại kinh thành, Thiền Thiền tưởng tượng lão vương Cắt Tháp Lý gầy yếu già nua. Nói. Chỉ sợ, ông ta ở bên trong xe tù không chờ lâu được như vậy. Như vậy tốt nhất, vậy liền chết không đối chứng. Thiền Thiền cảnh giác xoay qua thân mình nhìn bóng lưng hiên viên. Hỏi, cái gì chết không đối chứng? Huynh có chuyện gạt ta sao? Hiên viên triệt cũng quay đầu. Thập phần thương tiếc sờ sờ khuôn mặt Thiền Thiền. Ôn nhu nói xong, nàng biết không, Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao. Không thể lại nhận đến kích thích. Thiền Thiền biết hắn nói là chuyện thập lục quận chúa. Lần trước tin tức thập lục quận chúa bị giết truyền vào trong hoàng cung. Nghe nói Hoàng Thái Hậu thống khổ. Mấy độ muốn khóc chết ngất đi qua. Nếu tiếp lại nghe được thập lục quận chúa không ngừng có không có chết. Ngược lại xúi dục Cắt Tháp Lý Vương phản loạn triều đình Đông Nghi. Cùng mẫu tộc bản thân đối kháng. Thập lục quận chúa bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy. Hoàng Thái Hậu làm sao có thể nhận, truyền đến bên trong triều đình, nhất định sẽ trở thành nhục nhã của Hoàng thất. Thiền Thiền hiểu được đạo lý này, lại vẫn cứ không thể nhận, dùng thanh âm run run nói. Huynh phái người giết nàng, hơn nữa ngay tại tối nay, người ám sát ngay tại trong nhóm tử sĩ. Hiên viên triệt lạnh lùng nói một câu. Phản bội triều đình, phản bội người nhà của chính mình, khơi mào chiến sự hai nước, hại chết tánh mạng nhiều người như vậy. Nàng chết không luyến tiếc, nước mắt của Thiền Thiền cuồn cuộn rơi xuống. Hiên viên triệt đau lòng cực kỳ, đem nàng ôm ở trong ngực. Thực xin lỗi, ta không nên sau này mới nói cho muội biết, là của ta không đúng. Hiên viên triệt cư nhiên sẽ nói thực xin lỗi. Đây là từ ngữ nàng dạy hắn trăm ngàn lần. Hắn chưa từng nói qua, Thiền Thiền chẳng phải thật sự giận hiên viên triệt, trong lòng nàng rõ ràng, hiên viên triệt làm như vậy cũng là vì bảo toàn thanh danh thập lục quận chúa. Để phụ mẫu nàng không đến mức không nâng nổi đầu đến làm người. Cảm tính cảm xúc chiếm lấy tư duy của Thiền Thiền, nàng thống khổ nói, nhưng là thập lục quận chúa là nữ nhân yêu huynh sâu đậm nha. Sao huynh có thể nhẫn tâm giết chết nàng đây? Tay của hiên viên triệt đem Thiền Thiền ôm càng thêm chặt. Nói, ta yêu chỉ có một người là muội, nữ nhân khác, ta hoàn toàn sẽ không để ý, bọn lính cuồng hoan mãi cho đến hoàng hôn. Tất cả chướng ngại trong thành cũng đều dọn dẹp xong, đại đội nhân mã đi trước vào thành, sắp hàng chỉnh tề nghênh đón hiên viên triệt vương ra đến. Cách chương.